đường tăng cao, vốn 10 kim tệ là có thể đấu giá được ám kim thạch. Đã nhảy vọt tới 50 kim tệ, giá trị trực tiếp tăng vọt gấp 5 lần, mà dù vậy, bán ra cũng là ít ỏi không có mấy, thật vất vả tìm được một cả ý, ngay sau đó, đã bị người giành trước mua mất, đại khái lại trôi qua nửa tiếng Trần lão bản đã thần thái sáng láng. Mặt mũi đỏ ửng khoan khoái quay lại, sau đó đó liền mở ra hộp gỗ chỉ thấy bên trong trừ kim tệ ánh vàng rực rỡ. Còn có mười mấy cái chữ kim văn, tổng cộng ước chừng hơn 5.100 kim tệ. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn Trần lão bản chưa từng thấy qua nhiều kim tệ như vậy. Chương 1093, Thiết Hùng, từ đại sư, ngài xem, chúng ta phát tài rồi. Trần lão bản ngồi ở bên cạnh Tiêu Hoàng, ánh mắt tỏa sáng, nói với Tiêu Hoàng, nhìn lại Tiêu Hoàng như trước là một bộ dáng dã rời không chút hứng thú. Đối với nhiều kim tệ trước mắt như vậy, cũng không có chút khác thường, mấy ngàn kim tệ mà thôi. Tiêu Hoàng chế tạo một cái ma văn, phí tổn cũng không chỉ giá này, hiện tại ta cần ám kim thạch, hãy nghĩ biện pháp giúp ta tìm cho được một khối. Tiêu Hoàng chậm rãi đóng kín nắp hộp kim loại, nói từng chữ với Trần lão bản, không có vấn đề, không có vấn đề. Trần lão bản liên tục đáp lại, rồi cầm lấy ma văn tin tức bên cạnh, sau một lúc tìm kiếm, lại kinh ngạc phát hiện, bên trong danh sách tài liệu muôn màu rực rỡ, đều không tìm thấy một khối ám kim thạch. Cái này, sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời Trần lão bản có chút phát mộng, mấy ngày trước hắn dạo một vòng khu chợ đen, còn nhìn thấy ám kim thạch chỗ nào cũng có, như thế nào lập tức liền không thấy. Bất đắc dĩ, Trần lão bản đành phải ra ngoài cửa, gọi tới một gã nhân viên phục vụ, lên tiếng hỏi, xin hỏi một chút, nơi này có giao dịch ám kim thạch không? Như thế nào cũng không thấy. Vị tiên sinh này, ngài có điều không biết rồi, một chỗ mạch khoáng ám kim thạch duy nhất ở lãnh thu tinh đã bị chính phủ lãnh thu tinh cưỡng chế nắm trong tay, đồng thời kiểm soát cực kỳ nghiêm khắc, rất khó lưu thông như trước. Nếu ngài muốn thu được, chỉ có một biện pháp, đi lên phòng đấu giá trên lầu lạng một vòng, nghe nói nơi đó còn có một khối ám kim thạch phẩm chất vô cùng tốt định bán, chỉ có điều là giá cả phải cao hơn rất nhiều, hơn nữa hiện tại ám kim thạch cũng là hàng hóa tranh giành nhau. Nhân viên phục vụ đáp lại rõ ràng, sau đó liền xoay người rời đi. Nghe nói như thế, Trần lão bản ít nhiều có chút phát mộng, tài nguyên khoáng sản bị chính phủ khống chế, ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc này là chuyện nhìn mãi quen mắt. Nhưng lần này thật đúng là không khéo mà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất đắc dĩ, Trần lão bản đành phải quay đầu lại nhìn Tiêu Hoàng, trong lòng đã nghĩ tốt, lần này bất kể như thế nào, cũng phải giúp Tiêu Hoàng thu cho bằng được ám kim thạch vào tay. Cho dù phải trả giá mấy ngàn kim tệ, đi thôi, đi trên lầu nhìn xem. Tiêu Hoàng nói một câu với Trần lão bản, rồi mang theo Trần lão bản và Bảo Tiêu đi lên phòng đấu giá trên lầu. Chỉ để lại Uông Võ và Trần đại công tử tiếp tục bán ra hàng hóa còn lại, theo thang lầu đi vào khu bán đấu giá, nơi này có vẻ im lặng hơn một ít so với hai tầng lầu phía dưới. Bên trong một số đại sảnh là đủ loại kiểu dáng phòng đấu giá. Mỗi một phòng đấu giá cũng không tính quá lớn, đại khái chỉ có thể chứa dưới 100 người, điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao cái gọi là những phòng đấu giá này là không thể công khai. Tự nhiên không thể vô cùng khổng lồ giống như các liên hợp thể khác. Phía trên số hiệu mỗi một chỗ phòng đấu giá đều có ghi chú rõ kế tiếp cần bán đấu giá thương phẩm nào. Rất nhanh, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy trên biến số phòng bán đấu giá số 3 ghi rõ sắp sửa bán đấu giá thương phẩm đúng là ám kim thạch, lớn bằng cỡ trứng ngỗng, độ tinh khiết cực cao, kỳ thật nếu là trước kia ám kim thạch như vậy cũng đừng nghĩ lên được phòng đấu giá. Tuy nhiên, trước mắt lại khác, ám kim thạch đã trở thành tài liệu khan hiếm, giá trị tăng lên mấy bậc, cũng không kỳ quái, không có dừng lại lâu. Tiêu Hoàng ý bảo Trần lão bản đi phía trước, liền lần lượt tiến vào tới bên trong phòng bán đấu giá. Toàn bộ phòng bán đấu giá thoạt nhìn giống như một phòng học lớn bình thường. Một cái bục giảng, phía dưới là những chiếc ghế kim loại sắp lộn xộn, dưới đất đầy tàn thuốc lại không người nào dọn dẹp. Bên trong ngồi mười mấy người đủ mọi màu sắc, thấy Trần lão bản mang theo vài người đi vào, đồng thời ngồi ở vị trí sát phía trên, mười mấy người này chỉ hơi hơi liếc mắt nhìn một cái rồi không hề để ý tới. Ăng vào thân phận của Trần lão bản hiện tại, thật đúng là không thấm vào đâu. Đối với chuyện này, bất kể là Trần lão bản hay Tiêu Hoàng, cũng không có quá mức để ý, bọn họ cần chính là ám kim thạch mà không là thân phận hay sùng kính cái gì. Chờ đợi đại khái thời gian chừng 10 phút, một bán đấu giá sư nghiệp dư đến mức không thể nghiệp dư thêm nữa. Hắn lấy ra ám kim thạch cao phẩm chất bằng cỡ trứng ngỗng kia. Sau đó máy móc đọc lên, kiện vật phẩm bán đấu giá thứ ba là một khối ám kim thạch. Giá quy định 500 kim tệ. Nghe nói như thế, người ngồi ở phía trước có vẻ không cần thiết, bắt đầu châu đầu thì thầm bàn với nhau, không phải chứ? Ám minh thạch thị trường có 10 kim tệ, đã tăng tới 500 kim tệ. Cái này có khác gì cướp tiền người ta? Không có cách nào, ai kêu đám con cháu của cơ cấu trung tâm nghiên cứu sản xuất Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc kia vừa mới phát hiện, ám kim thạch có thể dùng cho tài liệu bên trong chiến văn chứ? Không chỉ là chúng ta nơi này, mà các tinh cầu khác cũng như thế. Tất cả quặng mỏ ám kim toàn bộ bị chính phủ giành quyền kiểm soát. Muốn tìm ra một khối đều rất khó, tuy nhiên không cần tới bao lâu, đợi tìm được lối sau, may ra còn có thể dễ kiếm một chút. Phía trước vài người, tự mình bàn luận, trên mặt có bất đắc dĩ, có bất mãn, nhưng phần nhiều là tập mãi thành thói quen. Một bên Trần lão bản, thấy vậy trên mặt cũng không có biến hóa gì quá lớn. Nếu là trước đây với 500 kim tệ thì gần như hắn phải táng ra bại sản rồi. Nhưng hiện tại, trong hộp kim loại có hơn 5.000 kim tệ, sự lo lắng tự nhiên cũng tiêu tan. Nói ngắn lại, ám kim thạch này nói cái gì cũng phải lấy được vào tay. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đấu giá. Bán đấu giá sư Nghiệp Dư hơi ngẩng đầu, mặt không chút đổi sắc nói, lại nhìn Trần lão bản, đối với chuyện này không hề có kinh nghiệm, vội vàng giơ tay lên nói, 510 kim tệ. Nghe nói như thế, mấy người ngồi phía trước, thần sắc hơi biến đổi, quay đầu nhìn lại, lẩm bẩm, a, không thể tưởng được, thật là có người coi tiền như rác mà. Tuy nhiên, những người này cũng không có ý đấu giá với tên ngốc Trần lão bản này. Hoàn toàn là im lặng chờ xem, còn có người đấu giá không? Nếu không, thì chính là 510 kim tệ một lần. Bán đấu giá sư chậm gì gì nói, ánh mắt nhìn quét một vòng thế giới hỗn độn trước mắt. 600 kim tệ, mọi người ở đây đang nghĩ rằng, giao dịch ám kim thạch đã thành kết cục đã định, bỗng nhiên truyền vào trong phòng bán đấu giá một thanh âm to lớn cuồng bạo. Tiếp theo ở bên ngoài chậm rãi đi vào một gã nam nhân cao lớn. Đeo mắt kiêng gọng vàng, nhìn ra thân hẳn cao tối thiểu phải im 90 trở lên. Phía sau ào ào đi theo 7-8 gã thủ hạ. Người nào người nấy trong ánh mắt tràn ngập vẻ tàn khốc. Nhìn thấy người cao lớn giống như người khổng lồ đi vào phòng. Mấy người ngồi ở hàng đầu, trên mặt không khỏi lóe ra vẻ kiêng kỵ. Đương nhiên bọn họ nhận biết người này, người ở đây thường xưng hô hắn là Thiết Hùng. Nghe nói ở vùng phụ cận thế lực rất lớn, thuộc hạ có được 7-8 gã quân nhân xuất ngũ, còn lại thủ hạ tới mấy trăm người. Không có người nào dám tùy tiện trêu chọc, mà bản thân Thiết Hùng cũng chỉ có thực lực ngự giả cấp 4. Không có nói nhiều, Thiết Hùng cao lớn này vừa vào liền ngồi trên một cái ghế kim loại. Thân thể cao lớn đè nặng ghế kim loại kêu, kẹt kẹt, vang động, phía sau 8 gã thủ hạ thì bày hình chữ, nhất, hai tay ôm ngực, tràn ngập một loại khí thế uy áp. Đối với Thiết Hùng, Trần lão bản vốn chỉ là một thương nhân nho nhỏ, gần như hoàn toàn không biết gì cả, một lòng chỉ muốn vì Tiêu Hoàng lấy cho được ám kim thạch. Thấy có người ra giá 600 kim tệ, liền rất nhanh nhấc tay nói, 610 kim tệ, nghe Trần lão bản một lần nữa báo giá, Thiết Hùng ngồi trên ghế kim loại, ánh mắt thoáng hơi đổi sắc, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Trừng mắt nhìn Trần lão bản, khóe miệng hơi nhếch lên hiển lộ ra hết hàn quang, sau đó một lần nữa giơ lên, cánh tay khổng lồ, âm trầm nói, 700 kim tệ, 710 kim tệ. Trần lão bản lại giơ tay, vội vàng nói, hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần dưới 2.000 kim tệ vậy cứ ra tay đi. Chết tiệt, ngươi có phải muốn chết hay không? Phía sau Thiết Hùng, một gã thuộc hạ không nhịn nổi lên tiếng, rồi chuẩn bị tiến lên cho Trần lão bản một trận. Này, này này, Thiết Hùng, quản thuộc hạ của ngươi, nơi này là phòng bán đấu giá. Không phải sân tỷ võ, ở trong này định đoạt bằng tiên. Bán đấu giá sư chậm gì gì liếc mắt nhìn Thiết Hùng một cái. Nhẹ giọng nói, hiển nhiên, Thiết Hùng hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút cố kỵ bối cảnh khổng lồ của khu chợ đen. Phất tay áo ngăn thuộc hạ, sau đó nén nhịn cơn tức, một lần nữa nhấc tay, 800 kim tệ, mấy người ngồi ở hàng đầu, nhìn thấy một màn như thế đều ngậm miệng lại, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, cho tới nay ở trong khu chợ đen này mà dám tranh giành với Thiết Hùng. Còn không có mây người đâu, nếu chọc giận con gấu chó. Hết 8 phần tiểu lão bản kia phải thiệt thòi lớn, Trần lão bản không có thường gặp phải chuyện này, mặc dù có điều cố kỵ, nhưng Trần lão bản vẫn còn định tiếp tục kiên trì đấu giá. Mặc kệ thứ gì khác, trước mua cho được ám kim thạch vào tay rồi nói sau. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc Trần lão bản sắp sửa nhấc tay, lại đột nhiên phát hiện, Tiêu Hoàng đã chậm rãi vươn tay chặn cánh tay Trần lão bản lại. Ý đồ đã rõ ràng, từ đại sư, ngài đây là, Trần lão bản có điều không rõ, Tiêu Hoàng vì sao lại lựa chọn buông bỏ, không muốn gây phiền toái quá lớn mà thôi. Tiêu Hoàng nói giọng điệu bình thản, vậy ám kim thạch, nên làm cái gì bây giờ? Trần lão bản hạ thấp giọng hỏi, dùng một loại thủ đoạn tương đối ôn hòa giải quyết đi. Tiêu Hoàng mắt nhìn thẳng phía trước, nhẹ nâng mắt kính lên, nói, 800 kim tệ, còn có người ra giá không? Đúng lúc này, bán đấu giá sư lên tiếng, ánh mắt nhìn một vòng bốn phía, thấy Trần lão bản không có nhấc tay nữa. Liên nói, một khi đã như vậy, ta tuyên bố, một khối ám kim thạch đỉnh cấp, 800 kim tệ đồng ý giao dịch, tiền trao cháo mốc. Thiết Hùng khinh miệt lườm mắt nhìn Trần lão bản một cái, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho thủ hạ, ngay sau đó, một gã thủ hạ của hắn, cầm hai cái chữ kim văn, đi tới trên bàn bán đấu giá, một tay giao kim tệ, một tay nhận ám kim thạch, theo giao dịch xong, Thiết Hùng cũng không có ở lại lâu, chậm rãi đứng dậy, đi ra hướng ngoài cửa, khi đi tới cửa hắn nhìn Trần lão bản, vẻ mặt hung ác, sau đó tràn ngập tức giận nói, coi như tiểu tử ngươi thức thời, tin hay không, còn dám tiếp tục kêu giá, ra cửa liền đánh chết ngươi. Trần lão bản ngồi đó, lại là vẻ mặt mất mát, cùng với vẻ sợ hãi mờ nhạt, Tiêu Hoàng ngồi một bên, trên mặt không có mảy may đổi sắc, sau đó chậm rãi đứng dậy, ý bảo Trần lão bản có thể rời đi, quay xuống đến phòng mua bán dưới lầu, người tới báo giá như trước nối liền không dứt, Tuy nhiên, trong lòng Trần Lão Bản Chí cảm thấy không có trợ giúp Tiêu Hoàng mua được ám kim thạch. Dù sao luôn có chút không được hoàn mỹ, càng đem lo lắng Thiết Hùng kia sau này có thể tìm tới mình gây phiền toái hay không. Tiêu Hoàng ngồi ở một bên, thủy chung không có lên tiếng, ước chừng trôi qua nửa tiếng, Tiêu Hoàng mới cầm lấy ma văn thời gian nhìn, sau đó chậm rãi đứng lên, nói với Trần Lão Bản, ta đi nhà vệ sinh chút. Chương 1094, phương thức đặc biệt. Đối với hành động của Tiêu Hoàng như thế, trong lòng Trần Lão Bản không kìm được chính là căng thẳng. Trong lòng đã dự cảm được dường như Tiêu Hoàng muốn động thủ. Trần Lão Bản một chút cũng không lo lắng, Tiêu Hoàng rốt cuộc có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, mà lo ngại Tiêu Hoàng sẽ làm cho chuyện trở nên huyên náo khó có thể vãn hồi. Tuy nhiên, đối với nhu cầu của Tiêu Hoàng, Trần Lão Bản nào dám ngăn cản, càng không dám hỏi quá nhiều, chỉ có thể tùy Tiêu Hoàng đi làm, chỉ là trái tim càng lúc càng đập dữ dội. Nhất là nhìn thấy Tiêu Hoàng đi ra ngoài, Trần Lão Bản càng có chút đứng ngồi không yên, chỉ trôi qua 2 phút, thấy Tiêu Hoàng còn không có trở về, Trần Lão Bản rốt cục có chút ngồi không yên, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, sau đó thật cẩn thận đi tới bên cạnh nhà vệ sinh. Từng chút mở cửa ra, ngay sau đó Trần Lão Bản liền nhìn thấy Tiêu Hoàng đang đứng ở trong nhà vệ sinh. Sửa sang lại áo của mình, đồng thời hơi vuốt lại mái tóc bạc một chút, sau đó vô cùng nhã nhặn đội mũ dạ và vắt xéo túi vải bố lên vai. Nhìn thấy Tiêu Hoàng còn ở bên trong, Trần Lão Bản khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, như thế nào, người cũng muốn đi nhà vệ sinh sao? Tiêu Hoàng quay đầu, lau khô tay, hỏi Trần Lão Bản, ái cha, không, không, không, Trần Lão Bản phất tay áo, vội vàng nói, vậy đi thôi, Tiêu Hoàng nói xong, liền đi ra nhà vệ sinh, sau đó một lần nữa quay về lại phòng mua bán, lẳng lặng chờ, ánh mắt không có chút biến hóa, ngược lại là Trần Lão Bản, nghẹn quát một hồi lâu, mới có chút hổ thẹn, cũng tự an ủi trong lòng nói, từ đại sư, ngài yên tâm, về ám kim thạch. Chỉ cần chúng ta có tiền, sớm hay muộn cũng mua được vào tay. Không cần, Tiêu Hoàng sắc mặt hờ hững nói. A, không cần, vì sao vậy? Trần Lão Bản có chút không thể tin được tai của mình. Tiêu Hoàng không có lên tiếng, mà thật cẩn thận mở ra túi hành trang, lấy ra một cái hộp gỗ. Sau khi mở ra liền nhìn thấy, bên trong đúng là khối ám kim thạch bằng cỡ quả trứng ngỗng kia. Bá, gần như ngay lúc ám kim thạch này vừa hiện ra trước mắt Trần Lão Bản. Lại nhìn Trần Lão Bản cả người đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Hai mắt mở lớn, này, này, này, Trần Lão Bản liên tục bật thốt ra như thế, chỉ cảm thấy đầu óc có chút không kịp phản ứng, vừa rồi hắn rõ ràng nhớ rõ, Tiêu Hoàng chỉ đi thời gian có 2 phút, như thế nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã từ trong tay Thiết Hùng đoạt được ám. Kim Thạch cầm trở về, không cần kinh ngạc gì nhiều, ta vừa rồi chính là đi nói chuyện với Thiết Hùng, thông qua một loại phương pháp khá đặc biệt, bảo hắn giao ám Kim Thạch này cho ta, Tiêu Hoàng hờ hừng nói, sau đó liền cho khối ám Kim Thạch vào lại túi hành trang. Đối với lời nói bình thản của Tiêu Hoàng này, Trần Lão Bản có thể nói nửa tin nửa ngờ, hắn không biết gì nhiều về Thiết Hùng, tuy nhiên, xem bộ dáng của Thiết Hùng cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa hắn cũng biết, trong tay Tiêu Hoàng nhiều lắm chỉ có mấy kim tệ mà thôi. Giá cả có thể mua được gần như là số 0, tiếp theo sau lại qua thời gian vài phút, đợi Trần Lão Bản chào hàng bán hết tài liệu trong tay. Đại khái thu hơn 8.000 kim tệ, Tiêu Hoàng mới chậm rãi đứng dậy, mang theo Trần Lão Bản rời phòng mua bán, đi ra ngoài khu bán chợ đen. Chính là mọi người ở ven đường, gần như đều lộ vẻ mặt khẩn trương kinh hãi, so sánh với khi đến đây, rõ ràng có chút không thích hợp, ai nói không phải chứ? Đúng vậy, rất thảm, tiếng bàn luận như thế lại như ẩn như hiện quanh quẩn bên tai Trần Lão Bản. Bản thân Trần Lão Bản, thời điểm này, dường như cũng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn luôn có một loại dự cảm, điều khác thường này dường như có quan hệ trực tiếp với Tiêu Hoàng. Có thể nói trong lòng hắn càng bồn chôn hơn, nhưng mà, dự cảm như vậy ngay thời điểm Trần Lão Bản rời khu bán chợ đen. Đi vào tầng 5 thương trường Bách Hóa, liền hoàn toàn được ứng nghiệm, chỉ thấy trên màn hình chính ở tầng 5 Bách Hóa thương trường. Hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, một nữ MC bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình, TRUENCUATUINET. Hiện tại xin chen vào một tin tức nóng bỏng, phố Tân Long ở phía Bắc Tiểu Lung Thành vừa mới xảy ra án mạng giết người. Phát hiện tổng cộng hơn 20 người gặp nạn, qua điều tra bước đầu, trong đó một người chết tên là Phương An Tín, tên hiệu là Thiết Hùng, còn lại hơn 20 người gặp nạn. Toàn bộ đều là thuộc hạ của hắn, đồng thời ở hiện trường, phát hiện rất nhiều chiến văn, cùng với tài liệu chế tạo chiến văn, sở cảnh vệ nói rõ hiện trường không có lưu lại bất kỳ manh mối gì. Theo nữ phát ngôn nghiêm túc nói xong, lại nhìn hình ảnh vừa truyền, trực tiếp truyền tới hình ảnh trên phố Tân Long, chỉ thấy ở trong 7 chiếc ma văn xa, Thiết Hùng và 8 người vừa rồi kia, cùng với hơn 10 người thuộc hạ, toàn bộ ngã gục trong ma văn xa, máu tươi đang không ngừng chảy ra, còn bốc hơi, mỗi một người chết đều là yết hầu bị cắt đứt. Hung khí sử dụng chính là ma văn đao bên hông Thiết Hùng. Toàn bộ hiện trường, có thể nói vô cùng thảm thiết, trong hốc mắt mỗi người đều toát ra vẻ sợ hãi và khó tin. Máu tươi theo khe hở ma văn xa chảy xuống mặt đất. Nhân viên công tác sở cảnh vệ, đang dùng hết toàn lực duy trì trật tự tại hiện trường. Trần lão bản vừa nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, cả người đã hoàn toàn kinh sợ đến cứng đờ tại đương trường. Lần này hắn xem như hoàn toàn triệt để hiểu được, phương thức đặc biệt trong miệng Tiêu Hoàng rốt cuộc là cái gì. Càng thêm hiểu được, trong miệng Tiêu Hoàng nói không muốn dẫn tới phiền toái rốt cuộc lại là cái gì. Đó chính là triệt để đuổi tận giết tuyệt, là một lần diệt khẩu tàn bạo, càng làm cho Trần lão bản cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chính là Tiêu Hoàng kia chỉ biến mất ở trước mặt hắn có 2 phút mà thôi. 2 phút đó rốt cuộc Tiêu Hoàng đã làm gì? Vừa nghĩ tới đây, Trần lão bản chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, đồng thời ánh mắt vô thức nhìn ngay Tiêu Hoàng. Chỉ thấy Tiêu Hoàng vẫn như trước vẻ mặt bình thản, dường như cũng không có phát sinh chuyện gì, lẳng lặng đùa nghịch một cái khăn lụa trên quầy. "Này, đưa cho ta 10 kim tệ, ta mua chút đồ vật." Tiêu Hoàng thấy Trần lão bản rời ánh mắt nhìn ngay chính mình, thần sắc bình thản trước sau như một, nhẹ giọng nói, "Ái cha, hả, Trần lão bản vội vàng ứng đáp mấy tiếng, rồi run run lấy ra 10 kim tệ đặt trong tay Tiêu Hoàng. "Ngươi thoải mái một chút đi, không có gì đáng ngại." Tiêu Hoàng nói một câu với Trần lão bản, rồi bắt đầu nói vài câu với Tiêu tỷ quầy hàng. Mua một cái khăn lụa, sau đó đi tới một quầy khác, nhìn xem quần áo nữ, ước lượng một chút dáng người tiểu tỷ bán hàng đại khái thân cao cỡ chân. Làm cho người ta có cảm giác dường như cũng không có phát sinh chuyện gì. Thế nhưng, Tiêu Hoàng càng bày ra bộ dáng như vậy, Trần lão bản lại càng cảm thấy trong lòng mát lạnh thêm một phần. Trần lão bản có thể cảm nhận hẳn giết người nhiều như vậy. Còn có thể bình thản thế kia, xác định vững chắc hắn chính là thuộc loại giết người như ma. Trên cơ bản xem giết người trở thành một chuyện bình thường hàng ngày. Tuy nhiên, trước mắt bất kể nghĩ như thế nào, trong lòng Trần lão bản đều biết rất rõ ràng, hắn cùng với Tiêu Hoàng đã chung một chiếc thuyền, đây là một sự thực không thể thay đổi. Hiện giờ đối với Trần lão bản mà nói, duy nhất có thể an ủi hắn chính là, mình đang ôm cái hộp bên trong có hơn 8.000 kim tệ. Đây gần như gấp 10 lần tổng gia sản của Trần lão bản hiện nay. Hết thảy đều là Tiêu Hoàng mang lại cho hắn, đây cũng là một sự thực không thể chối cãi. Hơn nữa nghĩ kỹ lại, cách thực hiện của Tiêu Hoàng tuy rằng tàn bạo, nhưng không thể nghi ngờ lại là một loại biện pháp ít phiền toái nhất. Làm một mẻ, khỏe suốt đời, đồng thời tài liệu chiến văn tùy ý có thể thấy được ở nơi đó. Không thể nghi ngờ có liên quan tới chợ đen, nói vậy chợ đen chắc chắn sẽ ra mặt áp chế chuyện này đi. Đại sự hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không, cộng thêm thiết hùng kia cũng không phải là thứ tốt gì. Trong tay nợ máu lớp lớp, chỉ cần không để lộ phong thanh, sở cảnh vệ nhiều lắm nhận định là cừu gia trả thù. Đại khái đi dạo vòng quanh bách hóa thương trường chừng nửa tiếng. Trong tay Tiêu Hoàng đã nhiều thêm 7-8 cái túi đóng gói tinh mỹ lớn có nhỏ có. 10 kim tệ liền tiêu phí sạch không còn, nếu là trước kia, thấy Tiêu Hoàng tiêu tiền như vậy, Trần lão bản chắc chắn cảm thấy có chút xa xỉ, nhưng hiện trong hộp kim loại có hơn 8.000 kim tệ. Tiêu phí 10 kim tệ lại tính là gì chứ? Thậm chí tới cuối cùng, Trần lão bản cũng không kìm nổi, mua thiệt nhiều thứ cho gia đình, thẳng đến thời gian tới buổi chiều, Trần lão bản và Tiêu Hoàng mới xách theo bao bọc lớn có nhỏ có. Bước lên xe linh thú, từ đại sư, ngài xem a, tài liệu bán ra ở chợ đen dường như càng có lợi hơn nhiều so với bán ra dược văn. Ngài xem chúng ta có nên hay không? Trần lão bản ôm cái hộp trong tay, thử tính nói với Tiêu Hoàng ở đối diện, không bán dược văn, đồng thời không làm lớn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiền trong tay ngươi, tới rất đột ngột sao? Nhớ kỹ, ngươi phải nghiêm khắc dựa theo tờ kế hoạch của ta đưa cho ngươi trước đó mà làm. Tài liệu bán ra ở khu chợ đen, chỉ có thể tính là khoản tiền tài bất ngờ mà thôi. Tiêu Hoàng không có nhìn Trần lão bản, cắt lời hỏi ngược lại, Trần lão bản cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là liên tục gật đầu, đến 4 giờ chiều, về tới Thạch Đông thôn. Tiêu Hoàng cũng không có trao đổi quá nhiều với Trần lão bản. Xách theo bao bọc lớn có nhỏ có, đi về chỗ nhà đá của mình, nhẹ đẩy ra cửa phòng. Thời điểm này, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Chân đang ở bên trong phòng bếp vội tới vội lui. Tạp dề màu phấn hồng không ngừng lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt Tiêu Hoàng. Thấy Tiêu Hoàng đẩy cửa đi vào phòng khách, trên gương mặt xinh đẹp của Chân liền toát ra một nụ cười ngọt ngào. "Tiên sinh tóc bạc, ngài đã về rồi, chờ một chút, cơm chiều lập tức xong ngay." "Không vội, Chân, cô trước lại đây một chút." Tiêu Hoàng ngồi trên trường kỷ trong phòng khách, nói với Chân, tiên sinh tóc bạc, có chuyện gì? Chân dùng tạp dề lau tay, đi vào trước mặt Tiêu Hoàng hỏi, giọng điệu phi thường sảng khoái, ngọt ngào như đường, vừa mới đi một chuyến trong thành, tiện tay mua cho cô vài thứ, cô lấy xem có thích hay không? Tiêu Hoàng giọng điệu bình thản nói xong, liền vươn bàn tay thô ráp, đặt mấy bao lớn có nhỏ có lên trên bàn trà, nhìn thấy nhiều thứ đóng gói tinh mỹ đủ mọi màu sắc như thế. Chân không kìm được hơi sửng sốt, có thể nói từ trước tới nay không có bất luận kẻ nào tặng vật cho Chân, hơn nữa một lần nhiều như vậy, trong lúc nhất thời, Chân ít nhiều có chút được sủng ái mà lo sợ. Trong đôi mắt trong suốt kia không ngừng lóe sáng, là một nữ nhân ai cũng đều thích lễ vật, hiển nhiên Chân cũng không thể ngoại lệ. "Đừng đứng sững đó, mở ra nhìn xem, có thích hay không?" Tiêu Hoàng như trước sắc mặt bình thản, ngồi trên trường kỳ, nói với Chân đứng ở trước mặt. Chương 1095, công hiệu của ngự hóa. Chân liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái, cuối cùng chậm rãi mở ra kiện hàng nhỏ nhất. Thật cẩn thận lột bò lớp giấy gói, Bên trong là một cái hộp nhỏ vô cùng tinh mỹ, mở ra vừa thấy, đúng là một sợi dây chuyền vô cùng tinh xảo, mặt dây chuyền là một đồ án khổng tước, mặt trên có khảm bảo thạch sáng bóng. Oa, Chân Chân kìm lòng không được bật thốt ra như thế, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên vui mừng. Tiếp theo Chân Chân liền liên tục không ngừng mở ra các gói khác. Bên trong có khăn lụa, có áo lót, cũng có một số các vật nhỏ khác, mỗi một loại đều vô cùng tinh xảo, so với hàng hóa Chân Chân mua giá rẻ trước đây, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nhìn lại Tiêu Hoàng, không nói thêm gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Chân Chân vặn vẹo eo nhỏ ở trước gương, không ngừng thưởng thức các thứ Tiêu Hoàng mua về, trong ánh mắt tràn ngập vô tận vui mừng, vô cùng vui sướng thuần khiết. Nếm qua bữa tối thật đơn giản với Chân Chân, trong khi Chân Chân còn ở bên trong phòng khách không ngừng đùa nghịch lễ vật của mình, Tiêu Hoàng thì quay về phòng của mình, đồng thời khóa cửa lại. Tiêu Hoàng lấy ra ám kim thạch, lật qua lật lại quan sát một phen, sau đó liền lấy ra tiểu đao, từ phía trên cạo xuống một nhúm bột phấn, sau đó tiến hành chiết xuất, lấy ra toàn bộ ám kim ở bên trong. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng liền lấy ra từ trong tủ trữ vật tài liệu chế tạo sẵn trước đó, đặt trên bàn viết thật lớn ở trước mặt, trong đầu óc thì không ngừng nhớ lại trình tự chế tạo ma văn tu luyện ngự hóa, cùng với những chỗ cần chú ý, so với chế tạo dược văn lúc trước, lần này, sắc mặt Tiêu Hoàng có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều, bởi vì một lần này Tiêu Hoàng phải vận dụng toàn lực chế tạo ma văn tu luyện ngự hóa của đại ngự sư. Cấp 4, tài liệu được sử dụng bên trong đều là quý báu siêu cấp. Ước chừng trầm tư nửa tiếng, Tiêu Hoàng mới tận khả năng cho tâm tình bình thản, sau đó bắt đầu chế tạo ma văn dịch từng món một. Trần lão bản đưa tới ống nghiệm tinh ngọc trước đó, đều sử dụng toàn bộ, trải qua một giờ, Tiêu Hoàng mới pha chế xong toàn bộ, ước chừng 20 mấy loại ma văn dịch, ở trước mặt Tiêu Hoàng hình thành một số lọ nhỏ đủ mọi màu sắc. Ngay sau đó Tiêu Hoàng liền lấy ra một cái tái thạch mặt cầu, sử dụng cấp hồn bắt đầu rất nhanh tạo hình văn lộ. Kỹ thuật văn trong văn, kỹ thuật để văn, kỹ thuật ma văn hình cầu các thứ, có thể dùng đều toàn bộ tận khả năng dùng vào, mục đích chính là phát huy tính năng của ma văn tu luyện ngự hóa tới mức cao nhất. Ước chừng lại trôi qua một giờ, đợi Tiêu Hoàng tạo hình xong tất cả văn lộ, liền bắt đầu dùng ma văn dịch chế tạo trước đó, dựa theo ý nghĩ của mình rót vào bên trong văn lộ. Sau đó thật cẩn thận tiến hành kích hoạt, thẳng đến thời gian tới 2 giờ sáng, trước mặt Tiêu Hoàng liền hình thành một cái ma văn châu đủ mọi màu sắc. Văn trong văn khi thì lóng lánh điểm sáng màu lam sẫm, hòa lẫn với vầng sáng phát ra từ chủ văn phía trên, giống như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng rực rỡ. Lúc này Tiêu Hoàng ngồi ở phía trên ghế da, trên trán đã đầy mồ hôi, Tiêu Hoàng dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau lau vài cái, thừa dịp trong cơ thể còn thừa lại một chút ngự lực, liền khoanh chân ngồi ở một góc giường, từng chút khởi động ma văn tu luyện ngự hóa trong lòng bàn tay. Sau đó Tiêu Hoàng liền điều động tinh hoa năng lượng trong ma văn tu luyện ngự hóa, từ từ rót vào bên trong đùi phải. Dược văn tu luyện ngự hóa lần này, Tiêu Hoàng sử dụng toàn bộ kỹ thuật, không còn khiến Tiêu Hoàng cảm nhận được chút đau đớn nào trong cơ thể. Giống như bàn tay dịu dàng từng chút bóc ra ngự lực đọng lại trong đùi phải. Sau đó thừa dịp trước khi ngự lực màu vàng kia tiêu tán, năng lượng bên trong ma văn tu luyện ngự hóa trực tiếp che lại từng tia ngự lực màu vàng. Tiếp đó từng chút hòa tan dựa theo phương thức của Tiêu Hoàng mong muốn. Bá, ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Tiêu Hoàng bỗng nhiên biến đổi, theo ngự lực màu vàng kia dần dần hòa tan, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể đột nhiên bắt đầu sôi trào lên cực độ, giống như một que diêm châm đốt cả một biển dầu. Sôi trào này so với ma văn tu luyện ngự nhiên còn mãnh liệt hơn nhiều. Một tia ngự lực ngự không hình thành hiệu quả, quả thực khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Đại khái chỉ qua thời gian 10 phút, Tiêu Hoàng có được đại ngự sư cấp 4, ngự lực trong cơ thể liền trực tiếp tăng lên 3 cổ ngự lực. Tốc độ như vậy kỳ thật có thể nói là vô cùng kinh người. Đồng dạng ngự lực sôi trào trong cơ thể cũng làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy có hơi khó chịu, tuy nhiên Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể chịu được. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi, không nhúc nhích, tận khả năng để cho tâm tình trở nên ổn định, không xảy ra mảy may sai lầm. Thời gian đi vào nửa đêm về sáng, trải qua một giờ tu luyện, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng cũng tăng lên hơn 20 cổ. Lúc này ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Một lần nữa mở hai mắt, trên trán Tiêu Hoàng đã đẫm ướt mồ hôi. Có thể nói, với phương thức tu luyện này đối với ngự lực, đối với thân thể Tiêu Hoàng, tiêu hao ngự lực đều là rất lớn. Nhìn lại hai mắt Tiêu Hoàng lúc này sáng lóng lánh mà lạnh như băng. Mạc Táp đốn tưởng là đã làm thương tổn Tiêu Hoàng, hiện giờ dưới kỹ thuật cường hãn của Tiêu Hoàng, đã biến thành trợ lực cường đại giúp Tiêu Hoàng thăng cấp. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng cũng không có dừng lại lâu, thu cất ma văn tu luyện ngự hóa, rồi ngã nằm trên giường êm ái, Chân Chân đã lót sẵn, lãng lặng đi vào giấc ngủ, bản thân Tiêu Hoàng cùng đã nghỉ tốt, sáng sớm ngày mai một lần nữa đi vào bên trong hang động linh thú. Tới chỗ phiến hồng quang thạch to lớn, tiến hành tu luyện tốc độ nhanh nhất, đảo mắt thời gian tới sáng sớm, được Chân Chân hầu hạ, sau khi vệ sinh, đơn giản nếm qua bữa sáng, Tiêu Hoàng liền chuẩn bị một người một mình đi tới hang động linh thú. Mục đích chỉ có một, đó chính là thăm dò thỏa đáng hang động linh thú, mục đích chủ yếu vẫn là đi tới chỗ khối hồng quang thạch kia tiến hành tu luyện điên cuồng. Nhưng mà, ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới khoát túi vải bố lên vai chuẩn bị ra cửa, lại phát hiện phía trên đường nhỏ dưới chân núi, một lão già đang đi tới hướng Tiêu Hoàng bên này, ăn mặc cũng không tính tồi tàn lắm, nhưng bộ dáng cũng rất phong cách cổ xưa, trên cằm để chòm râu thật dài, đã có chút hoa râm, trong tay nắm một cây can, xem ra rất tiên phong đạo cốt, ở lại Thạch Đông thôn một đoạn thời gian, đương nhiên Tiêu Hoàng nhận được lão già này rốt cuộc là ai. Đó chính là Ngũ Tư thôn trưởng của Thạch Đông thôn, lão nhân đã hơn 70 tuổi, nhìn thấy thôn trưởng chậm rãi đi lên, ánh mắt Tiêu Hoàng hơi động, có chút không rõ thôn trưởng Ngũ Tư tới làm gì. Sau một lát, vị thôn trưởng này đã chậm rãi đi tới cổng sân nhà đá. Nhìn Tiêu Hoàng toát ra vẻ tươi cười hòa ái, Trần Trần thấy thế sắc mặt cũng toát ra vẻ tươi cười. Dùng tạp dề lau lau tay, rồi vội vàng đi ra mở cổng, vẻ mặt cung kính nói, thôn trưởng, ngài dậy sớm a. Thôn trưởng nhìn bộ dáng Trần Trần xinh đẹp, khẽ gật gật đầu chào, sau đó nói, ta là đến tìm Từ đại sư. Thôn trưởng tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hoàng đứng ở cửa nhà đá, chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản nói, sớm đã nghe nói Từ đại sư diệu thủ hồi xuân, hôm nay đặc biệt đến gặp, thuận tiện có một chuyện muốn nhờ. Ngũ Tư chậm rãi ôm hai tay quyền già nua, nói với Tiêu Hoàng, bên trong lời nói mang đầy vẻ cung kính, diệu thủ hồi xuân thì không dám nhận, Từ mỗ chỉ là người thích đọc sách, hiểu được chút ít dược sư thuật mà thôi. Tiêu Hoàng thần sắc bình thản, toát ra một chút tươi cười mờ nhạt, đáp lại, Từ đại sư khiêm tốn rồi. Chuyện Trần lão bản, Trình nhị thẩm ta đã nghe nói, lão phu tới đây cũng là đặc biệt có chuyện muốn nhờ. Thôn trưởng tiếp theo vô cùng khách sáo nói, thôn trưởng có việc gì xin cứ nói. Tiêu Hoàng bình thản nói, tuy nhiên trong lòng thầm than, có việc gì nói nhanh lên a, ta còn có việc đây. Một bên Trần Trần không có lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở phía sau, chỉnh ngay ngắn quần áo phía sau Tiêu Hoàng, là như vậy, lão phu có một đứa con, mấy năm trước lên núi bị ngã gãy chân, vẫn không thể khỏi hẳn, hiện tại đi đứng đều rất khó khăn, ta cũng vì thế mà phát sầu rất lâu, mong rằng Từ đại sư đi nhìn một cái, nhìn xem có trị liệu được không. Đương nhiên, phí điều trị phải có. Ngũ Tư cung kính nói, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ thấp thỏm không yên. Đối với khẩn cầu của thôn trưởng, Tiêu Hoàng cũng không tiện cự tuyệt, hơi tạm dừng một lát, chỉ có thể nâng tay lên, ý bảo thôn trưởng đi trước dẫn đường. Nhà của thôn trưởng ở vào khu trung tầng Thạch Đông thôn. Cách trang viên Trần lão bản cũng không tính quá xa, đồng dạng chính là một tòa nhà đá coi như mới. Tinh, chỉ là so với nhà của Tiêu Hoàng hơi lớn một ít. Chỗ cửa còn treo từng chuỗi trái bắp óng ánh vàng, cùng với một ít cây ớt đỏ. Nhìn qua không có khác gì so với nhà nông gia bình thường. Đây là tệ xá, mời Từ đại sư vào trong. Thôn trưởng bày ra một thế tay, mời, Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng khẽ gật gật đầu, lại nhìn xem ma văn thời gian, trên mặt không có toát ra chút biểu tình gì. Cất bước đi vào bên trong nhà đá, đi vào trong phòng liền nhìn thấy bên trong phòng trừ một lão phụ, còn có một nam nhân trung niên ngồi trên giường, thoạt nhìn đã có hơn 40 tuổi, làn da có chút ngăm đen, lưu giữ một đầu tóc ngắn, bên cạnh đặt một cây gậy. Lão bà, A Kim. Xem ta mời Từ đại sư tới này. Ngay thời điểm Tiêu Hoàng bước vào nhà thôn trưởng, Ngũ Tư phát ra một tiếng kêu già nua. Ngay sau đó, nam nhân trung niên được gọi là A Kim liền chống cây gậy, vội vàng khập khiễng đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, đồng thời cúi người nói, Từ đại sư diệu thủ hồi xuân, vãn bối sớm đã nghe tiếng, lần này làm phiền Từ đại sư đích thân đi một chuyến. Ở bên trong phòng bếp lão phụ đang bận rộn, lại lộ vẻ mặt nhiệt tình tiếp đón, Từ đại sư, mời ngài mau vào bên trong. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng chỉ là gật gật đầu. Đi vào trong phòng, ngồi xuống một cái ghế gỗ. Từ đại sư, đến đây ngài nếm thử xem, đây là đậu phộng ta vừa mới rang, đều là cây nhà lá vườn. Lão phụ phi thường nhiệt tình, lập tức mang tới một cái mẹt lớn, bên trong là đậu phộng rang hơi có chút cháy khét. Đối với chuyện này Tiêu Hoàng chỉ là hữu hảo gật gật đầu. Rồi rời ánh mắt nhìn ngay A Kim đang chống gậy, sau đó không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đi vào chính đề đi, cho ta xem chân của ngươi thế nào. Nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, trên mặt A Kim không kìm được hiện lên vẻ thấp thỏm lo âu. Một chân của hắn này cho tới nay đã tìm đến đây 7-8 dược sư, thậm chí dược sư của Tiểu Lung Thành nhưng cũng không thấy khả quan. Mỗi người đều chi nói một câu, không trị được. Chương 1096, Đại Thiện Nhân. Trước khi Tiêu Hoàng chưa đến đây, A Kim gần như đã buông tha cho trị liệu, chấp nhận vận mệnh, nhưng nghe nói Tiểu Hoàng y thuật cao siêu, liên tục không ngừng trị lành chứng bệnh nan y cho thôn dân. Hắn dường như lại lần nữa tỏa sáng hy vọng, đồng thời lại sợ Tiêu Hoàng sẽ ban cho hắn án tử hình. Một lần nữa, nằm xuống. Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên, ý bảo A Kim nằm trên giường đất, đưa tay kéo lộ ra bộ phận chân bị thương, bởi vì đã bị thương vài năm, chân của A Kim nhìn qua đã rút nhỏ lại vài vòng so với chân khỏe mạnh kia. Tuy nhiên may mà bắp thịt không có khô héo, chỗ gãy trước là chỗ nào? Vì sao bị thương, có cảm giác gì không? Tiêu Hoàng nâng lên gọng mắt kính cực lớn, giọng điệu bình thản nhẹ giọng hỏi, khi đi lên núi bị ngã gãy chân, nhưng sau khi được dược sư tiếp xương, vẫn còn cảm thấy cả cái chân không linh động, nhất là đầu gối gặp lại rất khó khăn. A Kim hết sức thực tế đáp lại, Tiêu Hoàng khẽ gật gật đầu, suy tư một lát, liền lấy ra ma văn thăm dò, nhắm ngay bộ phận chân bị thương của A Kim. Sau đó, ở trong màn hình trên bàn tay Tiêu Hoàng, liền xuất hiện đồ hình thăm dò xương đùi của A Kim. Chỗ gãy đã hoàn toàn mọc tốt, không có vấn đề gì quá lớn, xem ra hẳn là không phải vấn đề xương cẳng chân. Tiếp theo Tiêu Hoàng rời ma văn thăm dò nhắm ngay bộ vị đầu gối của A Kim. Sau một lúc thăm dò toàn phương vị, Tiêu Hoàng liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ vài cái hình ảnh hiện lên trên màn hình. Kết cấu xương cốt hoàn toàn không có vấn đề, không có sai vị trí, càng không có tổn thương. Vậy vấn đề ở chỗ nào? Hả? Tiêu Hoàng bỗng nhiên phát ra thanh âm như vậy trong lòng. Ánh mắt lại thoáng hơi đổi sắc, chỉ thấy chỗ đầu gối của A Kim, chỗ tiếp giáp hai cái xương đùi, bộ phận sụn mềm rõ ràng có dấu vết tổn thương. Tiêu Hoàng thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo liền thu hồi ma văn thăm dò, đồng thời sửa sang lại áo quần một chút. Lúc này A Kim, thôn trưởng Ngũ Tư, lão phụ, ba người trước mặt này sắc mặt trở nên vô cùng khẩn trương. Đồng loạt rời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng, "Từ đại sư, ngài xem, chân của Huyền Tử." Thôn trưởng thử hỏi, bên trong giọng điệu rõ ràng tràn ngập loại tình cảm không yên tâm. "Rất phiền toái, cần tiến hành giải phẫu, nhưng còn cứu được." Tiêu Hoàng tạm dừng một lát, mới chậm rãi lên tiếng, "Thật sự?" Nghe nói như thế, trên mặt A Kim không kìm được toát ra một chút tia sáng. Tiêu Hoàng không có đáp lại, mà lại lần nữa ngồi trên ghế gỗ, đồng thời lấy ra ma văn máy chữ, bắt đầu cho vào một tờ giấy, dùng kiểu chữ ngay ngắn gõ lên trên đó toàn bộ tài liệu cần thiết. Sau đó giao cho thôn trưởng, "Đây là tài liệu cần yếu, đại khái chừng 2 kim tệ, hiện tại ngài có thể đến Trần lão bản nơi đó mua về. Phòng trừng hắn nơi đó hẳn là đều có đủ, chiều muộn một chút, ta lại đến tiến hành trị liệu." Tiêu Hoàng giao cho thôn trưởng trang giấy trong tay, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi, lại nhìn thôn trưởng, biểu tình trên mặt cũng không nói nên lời cái dạng gì. Một câu nói của Tiêu Hoàng, không thể nghi ngờ đã mang đến hy vọng thật lớn cho thôn trưởng. Lão sống tới ngần tuổi này, trong nhà có ba cô nương, toàn bộ lấy chồng xa nhà, chỉ có một con trai, theo truyền thống của người Thạch Đông thôn, đứa con trai đương nhiên là kế thừa hương khói trong nhà, cũng là sức lao động chủ yếu của gia đình. Cúi đầu, nhìn xem tài liệu Tiêu Hoàng kê đơn, đại khái chừng 2 kim tệ, số tiền này đối với thôn trưởng mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận, nếu không có chuyện gì, vậy ta đi trước, ta còn có việc. Tiêu Hoàng nói xong, liền cất bước đi ra bên ngoài. Thôn trưởng, A Kim cùng với lão phụ nhìn Tiêu Hoàng đi ra ngoài, cũng không lưu lại, chỉ có thể cúi mình xung xoe đi theo phía sau giống như đưa tiên ra ra. Cũng không biết nói cái gì cho phải, tóm lại là vẻ mặt đầy cảm kích. Không biết từ đại sư, ngài đến khám bệnh tại nhà phí tổn tính như thế nào? Đi ra tới cổng sân, thôn trưởng bộ dáng khúm núm, hỏi, chuyên của tôi, Enguatu nên biết rằng, nếu đứa con mình có thể hồi phục, cho dù là hơi có chuyển biến tốt đẹp, đều là một lần ân đức đối với nhà bọn họ, phí đến khám bệnh tại nhà tạm thời quên đi. Tiêu Hoàng phất tay áo, nhìn như phi thường khẳng khái nói. Trên thực tế, Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn ra, vị thôn trưởng này cũng là một người có trách nhiệm thanh liêm. Tuy rằng cuộc sống coi như sung túc, nhưng trong nhà hết 8 phần cũng không có bao nhiêu kim tệ. Chút tiền lẻ như vậy, Tiêu Hoàng thật đúng là chướng mắt, thiếu tiền cứ hướng Trần lão bản nơi đó thông báo một tiếng. So với nơi đây còn nhiều hơn, cái này coi sao được. Thôn trưởng nghe nói như thế, trên mặt cũng nói không nên lời cái dạng gì, có cảm kích, cũng có thẹn thùng, quên đi được rồi. Tiêu Hoàng lại lần nữa phất tay áo chào thôn trưởng, ý bảo đừng đưa xa. Rồi đi ra ngoài cổng, sau đó một mình đi tới núi rừng ở thôn Đông, đi vào một cụm rừng vắng lặng, Tiêu Hoàng liền mở ra khe nứt không gian, liên tục hai lần sau, Tiêu Hoàng một lần nữa đi tới lối vào hang động linh thú. Rời đi thảm cỏ và đá đậy kín cửa hang, Tiêu Hoàng liêu đi thăng vào trong đó, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngọn núi đầy hồng quang thạch kia. Một lần nữa đi vào chỗ mấy ngày trước đã tới, Tiêu Hoàng ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi có hình cái chùy này, cùng với trên sườn núi khảm khối hồng quang thạch thật lớn. Sau đó khởi động ma dược chậm rãi bay lên không trung hướng tới gần khối hồng quang thạch to lớn. Đồng thời rất nhanh tìm được một chỗ lõm xuống cao chừng 2 thước, chiều sâu đại khái chừng 3 thước, thoạt nhìn giống như một cái sơn động nho nhỏ, nơi này có thể nói là một chỗ tu luyện tuyệt hảo cho Tiêu Hoàng. Năm mặt chung quanh đều được bao bọc trong hồng quang thạch, gần như có thể phát huy hiệu ứng của hồng quang thạch đến mức lớn nhất. Đứng ở bên trong chỗ lõm này, Tiêu Hoàng liền có thể cảm nhận được, khối hồng quang thạch to lớn này sinh ra ảnh hưởng đối với ngự lực trong cơ thể. Giống như một lực lượng to lớn vô hình thúc đẩy Tiêu Hoàng đi tới phía trước. Không hề dừng lại lâu, Tiêu Hoàng liền khoanh chân ngồi bên trong chỗ lõm, đồng thời lấy ra ma văn tu luyện ngự hóa, sau đó khởi động, theo Tiêu Hoàng tiến vào trạng thái tu luyện ngự lực, hồng quang thạch ở bốn phía dường như hoàn toàn mất đi áp chế, giống như cuồng phong thổi quét ở trong biển ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng, nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới tiến vào trạng thái tu luyện, ngự lực trong cơ thể liền trực tiếp tăng lên một cổ. Đối với đại ngự sư cấp 4 mà nói, điều này tuyệt đối là chuyện khó tin, ngay cả Tiêu Hoàng tự mình đều cảm thấy có phần kinh dị. Hồng quang thạch khổng lồ trải qua năng lượng trồng lên, tản phát ra một loại lực lượng khó tin, đại khái chỉ qua thời gian 10 phút, Tiêu Hoàng đột nhiên phát hiện, ngự lực trong cơ thể ở dưới tác dụng song trọng của ma văn tu luyện ngự hóa chuyển hóa ngự lực ngự. Không, cùng với hồng quang thạch to lớn, liền trực tiếp tăng lên tới hơn 10 cổ. Tốc độ như vậy, ngay cả bản thân Tiêu Hoàng đều cảm nhận vô cùng rung động. Khối hồng quang thạch này hiệu suất gia tăng đối với thăng cấp cũng không phải một chút nửa điểm. Thử nghĩ một chút, một khối hồng quang thạch lớn bằng cỡ bàn giấy, Kiều Gia Ninh đã xem là bảo bối, thế thì một khối hồng quang thạch lớn thế này, lại tính là cái gì? Hơn nữa cả khối thấu phát ra so với một khối nhỏ thì cũng đủ hiểu. Bởi vì nguyên nhân năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn không thể so sánh được. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể giống như núi lửa bùng nổ. Ở vào giai đoạn sinh động trước nay chưa từng có, đối với đại ngự sư cấp 4 mà nói, mỗi tăng lên một cổ ngự lực đều cảm thấy rất khó khăn. Nhưng ở trong này, dưới trợ giúp của ngự lực cấp ngự không và hông quang thạch, liền có cảm giác không hề cố sức chút nào, cứ như vậy Tiêu Hoàng ở lại trong này chính là một buổi sáng. Thẳng đến 2 giờ chiều, ước chừng tu luyện 5 tiếng đồng hồ, Tiêu Hoàng mới chậm rãi mở ra hai mắt, giờ này cả người Tiêu Hoàng đã đổ mồ hôi đâm đìa. Áo vải bô trên người cũng toàn bộ ướt đẫm, theo Tiêu Hoàng chậm rãi mở ra hai mắt, trong ánh mắt đã hiện lên một chút hàn quang, trải qua 5 tiếng đồng hồ tu luyện, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng ước chừng đã tăng lên 300 co, đạt tới 31.098 co. Tuy rằng cách đại ngự sư cấp 5 còn có một đoạn đường phải đi, nhưng dựa theo tốc độ tăng lên thế này, dự tính thời gian trong vòng nửa tháng, dường như là đủ rồi, sau đó là rảo bước tiến lên hướng về chuẩn ngự hồn. Khi ngự lực đạt tới 35.000 cổ là đại ngự sư cấp 5, 40.000 cổ là chuẩn ngự hồn, nói đúng ra, chính là đạt tới cổ số ngự lực yêu cầu của ngự hồn. Nhưng, trạng thái của ngự lực trong cơ thể cũng chưa có phát sinh biến hóa, vẫn còn ở trạng thái thể hơi, mà không phải là trạng thái thể lỏng. Ngự lực biến trở thành màu xanh theo yêu cầu trở thành ngự hồn. Một lần nữa cảm thụ một chút ngự lực, mặc dù sử dụng một lần ma văn châu ám dạ, hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng, như trước không đủ một vạn cổ, dựa theo thói quen của Tiêu Hoàng, đây đã là cảnh giới ngự lực hạ thấp nhất, quá mức tiêu hao, gặp phải nguy hiểm sẽ rất khó chống lại. Từ chỗ lõm trên hồng quang thạch to lớn nhảy xuống, Tiêu Hoàng liền bắt đầu thăm dò khắp nơi bên trong hạng động linh thú. Tận khả năng ghi nhớ ở trong óc mỗi một chỗ chứa nhiều tài liệu. Nếu khi nào cần loại nào là có thể tới lấy được ngay. Nghiễm nhiên Tiêu Hoàng đã xem hang động linh thú này trở thành hậu hoa viên của nhà mình. Tới 5 giờ chiều, Tiêu Hoàng lại góp nhặt một số tài liệu ở bên trong hang động linh thú, rồi mới rời hang động linh thú. Sau khi che phủ kín cửa hang động linh thú và xóa hết mọi dấu vết lưu lại, Tiêu Hoàng mới mở ra khe nứt không gian, khoảnh khắc không ngừng quay về Thạch Đông thôn. Giờ phút này mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, đang vô tư chiếu tia sáng cuối cùng trên mặt đất, mỗi một tòa nhà đều kéo theo một cái bóng thật dài. Dưới ánh nắng chiều ấm áp, ống khói từng nhà đều bốc lên khói bếp lượn lờ. Thôn dân bận rộn suốt một ngày ở ruộng nương cũng vác cuốc vừa đi về nhà, vừa trò chuyện vui đùa, trong miệng ngậm điếu thuốc lá giá rẻ. Xa xa bên cạnh dòng suối nhỏ uốn quanh thôn, Chân Chân cùng vài cô gái trong thôn đang ở bên cạnh suối nước hoặc giặt quần áo, hoặc rửa chén bát, khi thì đùa vui với nhau, té nước trên người đối phương, Chân Chân đồng dạng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng, dùng cánh tay ngăn cản bọt nước, vui mừng nhìn bộ dáng tiểu thư muội muội chơi đùa bên cạnh mình. Hiển nhiên, Chân Chân đã bắt đầu dung nhập trong thế giới an bình này rồi. Này, Từ đại sư, đúng lúc như vậy nha. Này, Từ đại sư, gần đây đang vội cái gì vậy? Ngay lúc Tiêu Hoàng đang lẳng lặng nhìn hình ảnh bên cạnh dòng suối nhỏ, bỗng nhiên truyền đến tiếng chào hỏi, là mấy thôn dân dáng vẻ cung kính và nhiệt tình. Không thể phủ nhận, ở Thạch Đông thôn bởi vì chuyện Trần lão bản, Trình nhị thẩm, thêm vào lão bản nương nơi nơi nhiều chuyện, danh hiệu Từ đại sư này đã truyền rộng khắp Thạch Đông thôn, tạo cho bọn họ cảm giác Tiêu Hoàng chính là một đại thiện nhân thủ đoạn cao siêu, luôn vui vẻ giúp người. Chương 1097, trị liệu. Đối với nhóm thôn dân nhiệt tình chào hỏi, Tiêu Hoàng không có đáp lại, chỉ là vẫy vẫy tay chào, cười cười thản thiện, cùng lại lần nữa khôi phục vẻ bình thản, một đường đi về hướng căn nhà đá của mình. Tiên sinh tóc bạc, ngay lúc Tiêu Hoàng đi qua cầu gỗ trên dòng suối nhỏ, Chân Chân bỗng nhiên giơ cao cánh tay lên, mặt đầy vẻ tươi cười kêu Tiêu Hoàng. Gọi xong, Chân Chân liền vội vàng cầm lấy chậu nhông nhỏ của mình, bên trong đựng đầy chén đũa vừa rửa sạch. Ai nha, Chân Chân, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi xưng hô với Từ đại sư phải thân mật một chút, như vậy mới có lợi cho. Một cô gái ra vẻ thần bí nói, ta cảm thấy gọi tiên sinh tóc bạc đã rất thân thiết rồi. Mấy vị tỷ tỷ, muội muội, tạm biệt, Chân Chân cười nói, sau đó liền sôi nổi ôm chậu nhông nhỏ đi theo phía sau Tiêu Hoàng, đẩy ra cửa nhà đá. Toàn bộ bên trong nhà đá như trước là ngăn nắp sạch sẽ, mỗi một chỗ đồ vật này nọ đều xếp đặt quy củ. Phía trên cửa sổ còn đặt hai cây hoa trắng nhỏ, thêm một chút sinh cơ bên trong phòng. Trong phòng bếp, thức ăn sôi sục truyền ra từng đợt mùi thơm, hấp dẫn người ta thèm ăn. Tiên sinh tóc bạc, ngày trước chờ một chút, thức ăn lập tức có ngay. Hôm nay ta vừa mới học được từ trong sách cách nấu món ngỗng nha. Chân Chân liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cách tinh quái, rồi nhanh như chớp đi vào bên trong phòng bếp. sau đó liền truyền ra từng tràng tiếng va chạm nồi niêu thìa muỗng. Tiêu Hoàng cũng không có nói thêm gì, ngồi trên trường kỷ trong phòng khách, hai chân đặt trên bàn trà, tiện tay từ bên cạnh cầm lấy một quyển sách, bắt đầu tự mình lật xem. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài sân bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng gõ cửa nhè nhè. Nhìn ra ngoài cửa, đúng là tôn trưởng cùng với A Kim, và bên cạnh A Kim còn có một nữ nhân qua tuổi trung niên nâng đỡ A Kim. Hết tám phần hắn là lão bà của A Kim. Nhìn thấy thôn trưởng, Tiêu Hoàng mới nhớ tới, buổi sáng đã đáp ứng với thôn trưởng, buổi chiều muộn một chút sẽ trị liệu cho con trai lão. Vừa nhớ lại, Tiêu Hoàng cũng không dám chậm trễ, chậm rãi buông hai chân xuống chuẩn bị đi mở cửa. Tới rồi, ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng mới vừa chuẩn bị đứng dậy, Chân Chân ở bên trong phòng bếp đã nhảy vọt ra, phi thường nhanh nhẹn mở ra cửa phòng, sau đó mặt đầy nhiệt tình đón tiếp. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng cũng không có nói thêm gì, chỉ có thể ngồi lại trên trường kỳ. Ngay sau đó, thôn trưởng trong tay xách theo một cái túi nhỏ, trìu mến nhìn Chân Chân, khen vài câu, sau đó vẻ mặt cung kính và thấp thỏm không yên, mang theo đứa con dâu, thật cẩn thận cất bước đi vào bên trong phòng khách. Vừa mới nghe người trong thôn nói, từ đại sư ngài đã trở về, ta liền mạo muội dẫn con tới, hy vọng không có quấy nhiễu ngài. Thôn trưởng vẻ mặt khách sáo nói, sau đó cùng con dâu đỡ đứa con vào đứng ở cửa. Bộ dáng một thôn trưởng đã không còn sót lại chút gì. Có chăng chỉ là một phụ thân khát vọng đứa con mình được hồi phục. Cùng với vẻ thấp thỏm không yên với chuyện sắp phát sinh. Không sao, ta vừa mới trở về, cũng đang định thông báo cho thôn trưởng ngài đấy. Ngài tự mình đến tất nhiên là tốt nhất. Tiêu Hoàng chậm rãi buông quyển sách trên tay, lộ ra vẻ tươi cười nói. Như vậy, thôn trưởng chỉ nói một nửa câu, sau đó liền đặt cái túi nhỏ ở trước mặt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không có nói gì, chỉ giơ tay chậm rãi mở ra cái túi, bên trong chứa toàn bộ dược liệu theo yêu cầu của Tiêu Hoàng. Nhìn lại A Kim cứ như vậy nắm chặt tay người vợ, trong ánh mắt toát ra vẻ khẩn trương và lo âu, ý đồ ở trong mắt Tiêu Hoàng tìm kiếm một ít manh mối, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nếu đều đã chuẩn bị tốt, vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Hoàng cầm lấy cái túi, chậm rãi đứng dậy nói, ánh mắt nhìn ngay A Kim, lại nhìn A Kim thấy Tiêu Hoàng nhìn ngay mình, trong ánh mắt khẩn trương và lo âu của hắn trở nên quá nặng, không khỏi quay nhìn phụ thân và thể tử của mình. Không sao đâu, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, đi theo ta. Tiêu Hoàng xách lên cái túi, đi vào thư phòng của mình, cũng ra hiệu bảo A Kim đi theo. Đợi A Kim cũng đi vào bên trong thư phòng, Tiêu Hoàng liền chậm rãi khép kín cửa thư phòng lại, sau đó ra hiệu cho A Kim nằm trên giường nhỏ. Từ đại sư, thật sự không có vấn đề gì chứ? A Kim thật cẩn thận nằm trên giường, hiển lộ ra hết loại tình cảm không yên trong ánh mắt. Yên tâm tốt lắm, ngủ một giấc sẽ xong xuôi. Nói xong, Tiêu Hoàng giơ một ngón tay, trực tiếp điểm một cái ngay mi tâm A Kim. Lập tức mí mắt A Kim hơi cụp xuống, sau đó nhắm hai mắt lại, vang lên tiếng ngáy rung trời. Nghe tiếng ngáy như thế, Tiêu Hoàng khẽ lắc lắc đầu, tiếp theo liền tự mình ngồi ở trên ghế ra, mở ra cái túi thôn trưởng đưa tới, bắt đầu chế tạo ma văn cho hắn. Lần này, Tiêu Hoàng muốn chế tác ma văn, đại khái chỉ có hai cái, một cái là ma văn chữa trị bộ phận sụp mềm, một cái chính là ma văn trị bệnh. Ma văn trị bệnh Tiêu Hoàng đã ngựa quen đường cũ, ngự đồ cấp 2, hạ bút là thành vãn, còn ma văn chữa trị bộ phận sụp mềm. Cấp bậc hơi cao một chút, nhưng đơn giản chỉ là cấp bậc ngự giả mà thôi. Đại khái chỉ qua mười mấy phút, hai cái ma văn đã được Tiêu Hoàng chế tạo xong. Đọc truyện ở Chuang Kiwatu, sau đó Tiêu Hoàng liền từ trong túi hành trang lấy ra một cái hộp điều trị. Giản dị, đi tới bên cạnh A Kim, từ trong túi ma văn lấy ra ma văn sát trùng cố định ở phía trên khung trị liệu. Sau khi khởi động liền cho chiếu rọi chỗ đầu gối của A Kim. Đại khái đợi mười mấy giây, Tiêu Hoàng lập tức khởi động hàn võ, đầu ngón tay xuất hiện một lưỡi dao băng mỏng như cánh ve. Tiếp đó, Tiêu Hoàng một lần nữa quan sát một chút trên màn hình nhỏ ma văn thăm dò điều trị, rồi dùng lưỡi dao rất nhanh dọc mở ra theo khớp xương bánh chè của A Kim. Hạ đau có thể nói cực kỳ chuẩn xác, gần như có thể dùng thước do li mét để do lường. Vết cắt cũng đại khái chỉ có 10 ly, tận khả năng cho vết cắt nhỏ nhất, một lần nữa quan sát một chút bộ phận sụp mềm tổn hại. Tiêu Hoàng liền nhanh chóng khởi động dược văn chữa trị bộ phận sụp mềm, tiến hành chữa trị cực nhanh, đồng thời máu tươi cũng bắt đầu không ngừng từ miệng vết thương chảy ra thành dòng. Chỉ dùng mười mấy giây, chỗ tổn hại bộ phận sụp mềm ở đầu gối A Kim đã được Tiêu Hoàng cực kỳ nhanh nhẹn chữa trị xong. Tiếp theo Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, sử dụng dược văn trị bệnh cực kỳ cẩn thận chữa trị khép lại vết cắt ở đầu gối A Kim. Sửa sang hết thảy lại xong, Tiêu Hoàng liền từ bên cạnh mang tới một cái khăn tay trắng, lau máu trên tay, lại chùi sơ vết máu dính trên giường, sau đó lại từ trong túi ma văn lấy ra một quả văn đan bổ huyết, trực tiếp cho vào trong miệng A Kim đang hé mở, lại bấm vào cổ họng A Kim để cho A Kim nuốt xuống. Hết thảy dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Hoàng một lần nữa ngồi lại trên ghế ra, dọn dẹp sơ qua các thứ trên bàn, lại qua thời gian 5 phút đồng hồ, tiếng ngáy đinh tai nhức óc trong thư phòng, rốt cục ngừng lại. A Kim mở hé ra hai mắt, đầu tiên liền nhìn thấy hình ảnh Tiêu Hoàng đang cầm cái bàn chải nhỏ lau rửa ống nghiệm. Sắc mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Từ đại sư, ta ngủ bao lâu rồi? Còn chân của ta, A Kim nhìn Tiêu Hoàng, ít nhiều có chút không yên nói, đồng thời chỉ cảm thấy trong bụng có cảm giác nóng hầm hập truyền đi khắp thân thể. Cả người rất thoải mái, chừng 20 phút rồi, chân người ta đã giúp ngươi chữa trị tốt lắm, có thể bước đi một chút nhưng không nên quá dùng sức. Tiêu Hoàng rửa sạch một cái ống nghiệm, liền cầm lấy một cái khác tiếp tục lau rửa, từ đầu đến cuối không hề nhìn xem A Kim, trong lúc nhất thời A Kim có chút kinh ngạc, chữa trị tốt lắm, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có chút cảm giác gì. Duy nhất có cảm giác chính là mình vừa ngủ một giấc thật say. Tuy nhiên, dù vậy, A Kim vẫn thật cẩn thận nâng lên cái chân bị thương. Chính là trong nháy mắt, ánh mắt A Kim bỗng nhiên vừa động, chỉ cảm thấy cái chân bị thương của mình so với trước có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Hơi gấp khúc không có bất kỳ cản trở hoặc là cảm giác khó chịu như trước kia. Cái này, A Kim không kìm được phát ra tiếng kêu kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, tiếp theo liền cực kỳ cẩn thận từ trên giường đứng lên. Chỉ có từ dưới giường chảy ra máu tươi, dường như chứng tỏ quá trình chữa trị đầu gối của A Kim. Một lần nữa đứng trên mặt đất, chưa cảm thấy chân có vẻ còn yếu không đủ sức, ngoài ra đã không có bất kỳ cảm giác khác thường gì. Cất bước đi tới hai bước, chỗ đầu gối đã không có cảm nhận bất kỳ không khỏe, mà rất tự nhiên, làm cho người ta có cảm giác không có bất kỳ khác thường gì so với trước khi bị thương. Trên mặt A Kim rốt cục toát ra vô tận vui mừng. Loại thân thể khỏe mạnh này, chỉ có mất đi rồi có lại, mới có thể tăng nỗi vui mừng lên gấp đôi. Đồng thời ánh mắt A Kim nhìn về phía Tiêu Hoàng, cũng đã tràn ngập vô tận kính trọng và cảm kích. Từ đại sư, ta, trong lúc nhất thời A Kim không biết nói cái gì cho tốt. Còn có cảm giác gì khác thường sao? Tiêu Hoàng lại trà lau sạch một cái ống nghiệm, khẽ ngẩng đầu nhìn ngay A Kim, hỏi. A Kim vội vàng lắc lắc đầu, vô cùng vui vẻ nói, đã không có, tốt lắm. Hoàn chỉnh tốt lắm, đã không có, là tốt rồi, Tiêu Hoàng nói xong, liền thảy bàn chải nhỏ trong tay lên mặt bàn, sau đó chậm rãi đứng lên mở ra cửa thư phòng, ngay sau đó, lại nhìn ngoài cửa, vẻ mặt thôn trưởng và người vợ A Kim còn đang thấp thỏm lo âu như trước. Thấy cửa phòng mở ra, thôn trưởng và người vợ A Kim rất nhanh đi tới trước mặt Tiêu Hoàng. Lo lắng hỏi, từ đại sư, tình trạng A Kim thế nào rồi? Tiêu Hoàng không có đáp lại, chỉ hơi né tránh thân mình, sau đó A Kim liền từng bước một đi ra, tuy rằng bước chân dưới chân rất chậm. Nhưng đã không còn bộ dáng khập khiễng, nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt thôn trưởng không khỏi vừa động, tiếp theo đánh giá một chút A Kim từ trên xuống dưới. Chỉ thấy A Kim không cố sức chút nào, bước qua cánh cửa, sau đó đi tới trước mặt phụ thân của mình, vẻ mặt hưng phấn vui mừng. Cha, chân của con tốt rồi. Câu nói như vậy truyền vào trong tai thôn trưởng, không khỏi làm trên mặt thôn trưởng tràn ngập cảm xúc xúc động, hiện tại cũng chỉ là hồi phục cơ bản mà thôi, trong vòng nửa năm phải hoạt động nhiều hơn, và không được làm việc nặng, về ăn uống nghiêm cấm uống rượu. Và ăn thức ăn có tính kích thích. Tiêu Hoàng chậm rãi ngồi trên trường kỳ, một lần nữa cầm lấy quyển sách vừa rồi xem qua, nhẹ giọng căn dặn, chương 1098, vững vàng từng bước. Cái này nhất định, thấy Tiêu Hoàng lên tiếng, thôn trưởng vội vàng xoay người, cúi người vẻ mặt cung kính nói với Tiêu Hoàng, một khi đã như vậy, cũng không có chuyện gì, trở về dưỡng thương cho tốt nửa năm, mới có thể hoàn toàn hồi phục. Tiêu Hoàng nói tiếp, sau đó liền làm ra một thế tay, xin tự tiện, thôn trưởng, A Kim cùng với người vợ hắn. Thời điểm này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vẻ mặt mang ơn, lại không biết nên báo đáp như thế nào. Nói ngắn lại, cảm tạ đại ân đại đức của Từ đại sư. Sau này có chuyện gì cần tới lão phu, Từ đại sư cứ việc nói thẳng, chỉ cần có thể làm được. Nghĩa bất dung từ, thôn trưởng ôm quyền nói với Tiêu Hoàng, vẻ mặt cảm kích, tiếp theo liền mở ra hai tay. Trong tay là hai kim tệ, một chút lòng thành, không thành kính ý, mong rằng Từ đại sư không chê ít. Thôn trưởng khách sáo rồi, nhấc tay làm chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần trả phí. Tiêu Hoàng khẽ phất tay áo, cười cười nói với thôn trưởng, đồng thời lại nhìn chân chân, đã bưng lên một cái mâm lớn, phía trên đặt đúng là thịt ngỗng tươi mới, mùi thịt thơm ngát lập tức ập vào mặt, thấy vậy, thôn trưởng cũng không tiện nói gì thêm, trên thực tế, trong nhà họ cũng chỉ còn lại có hai kim tệ tiền mặt. Từ đại sư, người thật tốt, thôn trưởng cảm kích rơi nước mắt một lần nữa ôm quyền nói với Tiêu Hoàng. Phía sau A Kim còn hơn thế, đối với Tiêu Hoàng gần như có một loại sùng bái, ở trong lòng hắn Tiêu Hoàng giống như thần minh, tiếp theo sau. Đám người thôn trưởng cũng không có trì hoãn, liền đi ra phía ngoài, ngũ ra ra, sắc trời không còn sớm, cơm nước xong rồi đi. Chân chân bưng mâm cơm đi ra, thấy đám người thôn trưởng sắp đi, nhiệt tình kêu lên, lại nhìn thôn trưởng không có nhiều lời, tỏ ý cảm ơn với chân chân một chút, rồi phất tay áo cung kính rời khỏi phòng. Tiên sinh tóc bạc, ngài mau tới đây nếm thử, xem hương vị thế nào. Thấy đám người thôn trưởng đi ra sân, chân chân cười khanh khách nói với Tiêu Hoàng, tốt quá. Tiêu Hoàng nhìn thịt ngỗng trong mâm đã sớm nóng lòng muốn thử. Nghe chân chân lên tiếng, liền vội vàng từ trên trường kỷ đứng lên, trực tiếp vươn tay, nắm lấy một cái đùi ngỗng, cắn một miếng, sau đó liên tục gật đầu, ồ, ngon lắm, tay nghề giỏi a, ăn ngon à, vậy tiên sinh tóc bạc này ăn nhiều một chút đi. Chân chân nghe Tiêu Hoàng khen, cười cười nói, sau đó lại đem ra một mâm rau cải đặt ở bên cạnh Tiêu Hoàng. Theo quy củ từ trước, một món mặn một món chay lạt. Inquatuinet ngay lúc Tiêu Hoàng đang thưởng thức món thịt ngỗng thơm ngon. Ngoài cửa sổ đã hơi tối, Trần Lão Bản mang theo đám người Uông Võ một lần nữa đi tới hướng nhà Tiêu Hoàng bên này. Trong tay Trần Lão Bản thì thật cẩn thận mang theo một cái hộp gỗ. Nhìn thấy một màn như thế, Trần Trần cũng hiểu được điều này rốt cuộc có ý gì. Nhìn lướt qua Tiêu Hoàng một cái, liền buông chén đũa tự mình chạy ra ngoài. Sau một lát, Trần Lão Bản đi vào phòng khách, gật gật đầu cung kính chào Tiêu Hoàng, sau đó phân phó cho gia đình, đem cái bao lớn để vào góc phòng, rồi ra ngoài chờ. Nhìn thấy tư thế của Trần Lão Bản này, Tiêu Hoàng dường như cũng hiểu được dụng ý của Trần Lão Bản. Chậm rãi buông miếng thịt gặm ăn trong tay, sau đó lau lau tay, đợi gia đình đem 7-8 cái túi lớn để vào góc phòng khách. Lại nhìn Trần Lão Bản, hơi hơi cúi mình, đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, từ đại sư, đây là phần của ngài nên có, tất cả ở chỗ này. Nói xong, Trần Lão Bản liền thật cẩn thận mở ra hộp gỗ, bên trong đặt ngay ngắn 64 kim tệ, không nhiều không ít. Tiêu Hoàng nhìn kim tệ bên trong hộp gỗ, không có nói lời nào, chỉ là hơi liếc mắt nhìn Trần Trần đứng ở bên cạnh, rồi lấy ra 14 kim tệ đưa cho Trần Trần nói. Trần Trần, đây là tiền chi phí tháng sau, cùng với tiền tiêu vặt của cô, thu cất đi. À, nhiều như vậy, Trần Trần chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc nói, ở trong mắt Trần Trần, một tháng 2 kim tệ đã là dư rồi, chỉ cần nhiều hơn một kim tệ một chút là được. Một lần lại lấy tới 14 kim tệ, Trần Trần có chút phát mộng, coi như có thêm tiền tiêu vặt của cô. Cầm lấy, Tiêu Hoàng nắm lên bàn tay nhỏ bé của Trần Trần, đặt toàn bộ kim tệ vào trong tay Trần Trần, về phần 50 kim tệ, cứ như vậy đặt ở bên cạnh bàn ăn, không hề liếc mắt nhìn một cái. Trần Trần tiểu nha đầu này, bộ dạng càng ngày càng xinh đẹp. Ha ha, Từ đại sư thật may mắn nha. Trần Lão Bản nhìn Trần Trần, so với lúc vừa mới đi vào Thạch Đông thôn, gương mặt gầy gò đã trở nên đầy dặn trắng mịn, cộng thêm Tiêu Hoàng mua cho quần áo mới, thân mình thon thon, cũng là bên ngoài lôi lõm, không thể chối cãi là một tiểu mỹ nhân, mà trọng yếu hơn là, cả người đã bắt đầu dần dần trở nên sáng sủa lên. Đối mặt với Trần Lão Bản khen, Trần Trần nhếch miệng, ngượng ngùng cười cười, tiếp theo Trần Lão Bản liền thật cẩn thận ghé sát vào bên cạnh Tiêu Hoàng. Thấp giọng nói, Từ đại sư, 100 ma văn trước kia đã bán hết, lần này còn muốn làm phiên ngài, chế tạo 500 cái. Tiêu Hoàng gật gật đầu, sau do nói tiếp, tuy nhiên, giá cả bán ra phải điều chỉnh lại, bán ra theo giá thị trường. Vì sao vậy? Trần Lão Bản nghe nói như thế, thuận miệng hỏi, tuy nhiên, cũng không có kinh ngạc gì quá lớn. Từ lần trước kiếm được 8.000 kim tệ, Trần Lão Bản đối với kim tệ có cảm giác đã không coi trọng giống như trước kia. Nếu linh thú có thể ở chợ đen bán ra giá tốt, như vậy đối với thị trường dược văn cũng không cần quá phận đi phá hư quy củ của người ta. Chúng ta bán ra giá thấp rõ ràng chính là đạp đô bát cơm của người ta. Không phải là hành động sáng suốt. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ rồi nói, được, ta nhớ rồi. Trần Lão Bản tiếp theo đáp lại, có vẻ vô cùng phục tòng. Trên cơ bản hiện tại Trần Lão Bản gần như chính là một con rối ôm kim tệ. Còn nữa, ngươi theo ta vào đây một chút. Tiêu Hoàng nói với Trần Lão Bản một câu, rồi đi vào bên trong thư phòng, đợi Trần Lão Bản theo vào. Tiêu Hoàng liền mở ra chữ vật khe nứt không gian, từ bên trong lấy ra mấy cái túi nhựa đậy kín. Mới đây, ta lại đi một chuyến vào hang động linh thú, mang về mấy thứ tài liệu, ngươi mang đến chợ đen tiếp tục bán ra đi. Tiêu Hoàng nói xong, liền đưa 4 túi nhựa cho Trần Lão Bản, nhìn thấy tài liệu linh thú. Hai mắt Trần Lão Bản đột nhiên phát sáng ngời, trong mắt hắn mấy thứ này mới là mang lại đồng tiền lớn. Từ đại sư, cái này thật xấu hổ. Lần trước tài liệu ngài mang về, Uông Võ còn đang sửa sang lại, không có bán hết đâu. Trần Lão Bản lộ ra vẻ cười nịnh nọt, xoa xoa tay nói, tài liệu sau này còn có thể có nữa. Tuy nhiên, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với thuộc hạ. Tiêu Hoàng tiếp theo nhắc nhở, điều này đương nhiên, những người tâm phúc trước đó, ta đều phát ra cho mỗi người 1.000 kim tệ, trừ con lớn nhất của ta, ngài cũng biết. Cho nhiều tiền như vậy, nhất định nó ham chơi không học hỏi, mà tiền của ta, tương lai chẳng phải là của nó sao? Từ Lão Bản cười cười nói, ly nhiên, cũng không có kinh Trần Lão Bản đối với kim tệ. Tiêu Hoàng khẽ gật gật đầu, rồi ra hiệu cho Trần Lão Bản có thể rời đi. Đợi thời gian tới 7 giờ tối, Tiêu Hoàng ăn no nê xong, một lần nữa chui vào thư phòng, bắt đầu nghiên đọc mấy quyển sách kinh điển của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc còn sót lại không nhiều. Lắm, trong đầu óc, Tiêu Hoàng như trước phát họa kế hoạch cho tương lai, cứ như vậy thời gian nửa tháng nhoáng lên một cái mà qua. Trong nửa tháng này, Tiêu Hoàng gần như dùng hầu hết thời gian vào việc tu luyện ở hang động linh thú. Cùng với thăm dò hang động linh thú, thu thập tài liệu, thời gian còn thừa một chút, cũng chính là chế tạo mấy trăm cái dược văn cho Trần Lão Bản. Đây dường như chính là toàn bộ sinh hoạt của Tiêu Hoàng. Ngoài ra, chính là thưa thớt thôn dân đến bái phỏng Tiêu Hoàng, trị liệu một ít tạp chứng nan y linh tinh, nhấc tay làm, thút chuyện nhỏ, Tiêu Hoàng có thể giúp liền giúp, không nên hỏi, có thể nói nàng rất có chừng mực. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng như trước khoanh chân ngồi ở bên trong chỗ lõm trên hồng quang thạch to lớn, khép hờ hai mắt, khởi động ma văn tu luyện ngự hóa, toàn tâm toàn ý tu luyện bản thân mình. Trải qua nửa tháng tu luyện, Hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 34.998 cổ ngự lực. Ở trong kỳ chân dị bảo hồng quang thạch to lớn cùng với dưới trợ giúp của Mạc Cáp Đốn, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng tiến cảnh khiến người ta líu lưỡi. Chỉ cần hai điểm nữa là có thể tăng lên đại ngự sư cấp 5. Đã đến lúc này, nếu nói trong lòng Tiêu Hoàng không có một chút dao động, thì đó hoàn toàn là dối gạt người. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng vẫn là tận khả năng giữ cho tâm tính của mình bình ổn. Càng đến gần thời điểm thăng cấp, càng cần phải bình tĩnh. Ngắn ngủn 2 phút qua đi, ngay lúc ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đạt tới 35.000 cổ. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể, trong nháy mắt trở nên kiên cố một ít, cường đại thêm một ít, có cảm giác như vậy, có lẽ nhận biết rõ ràng hơn so với dĩ vãng. Đồng dạng, Tiêu Hoàng cũng vì để bản thân đạt tới cảnh giới ngự hồn, lại bước ra vững vàng từng bước, kế tiếp chỉ cần lại tăng lên 5.000 cổ là có thể thành tựu chuẩn ngự hồn. Tuy nhiên, nếu muốn chính thức bước vào cảnh giới ngự hồn, thì cũng không phải chuyện dễ. Khi đó đã không còn là nhu cầu tài liệu gì là có thể dẫn đến hiệu quả, mà cần một loại cảm ngộ, hiểu được linh hồn, thân thể cùng với ngự lực, cận hiểu được nhân sinh, lĩnh ngộ được chính mình, để ngự lực trong cơ thể, linh hồn và thân thể đạt tới một loại cộng minh, ngự lực mới có thể từ trạng thái thể hơi hoàn toàn chuyển biến thành trạng thái thể lòng, đạt tới một loại cảnh giới vượt ra khỏi phạm trù người phàm. Muốn vượt ra khỏi phạm trù người phàm cần phải cho chính mình cảm nhận được mình chân chính. Mà từ trước mắt mà nói, Tiêu Hoàng đạt tới đại ngự sư cấp 5 đã là một chuyện rất chỉ là vui vẻ. Khi Tiêu Hoàng lại lần nữa mở hé ra hai mắt, ngự lực trong cơ thể đã tới 35.011 cổ. Theo hai mắt Tiêu Hoàng mở ra, một luồng hàn mang trực tiếp từ trong mắt Tiêu Hoàng bắn thẳng ra, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn nhiếp lòng người. Ở trong mắt Tiêu Hoàng, không có chuyện gì làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy cao hứng, phấn chấn hơn so với ngự lực tăng lên, ít nhất hiện tại là như vậy. Chương 1099, huyết đồng, nghỉ ngơi một lát dưới chỗ lõm hồng quang thạch, lấy ma văn thời gian ra xem, vừa đúng 10 giờ sáng. Ngự lực trong người Tiêu Hoàng vẫn còn tràn đầy, ngồi dậy, Tiêu Hoàng nhìn xung quanh, trên màn hình nhỏ của ma văn thăm dò cho thấy gần đây không có dấu hiệu linh thú hoạt động. Điều chỉnh hơi thở, Tiêu Hoàng mới lấy ra hàn võ, cầm trong tay, từ từ rót ngự lực vào, tiến thành thăng cấp hàn võ, đây là chuyện bắt buộc phải làm sau mỗi lần Tiêu Hoàng thăng cấp. Tiêu Hoàng càng ôm lòng mong chờ với điều này, theo ngự lực truyền vào trong, dựa vào cảm giác ngự lực, Tiêu Hoàng lại cảm giác được biển năng lượng khổng lồ kia. Đồng thời cũng cảm nhận được cánh tay đỏ đậm nắm giữ cự kiếm mỏ neo. Không ngừng lại lâu, Tiêu Hoàng bắt đầu dùng ngự lực từng chút một hòa tan biển năng lượng rộng lớn này. Muốn giải băng thân thể khổng lồ kia, trong lúc ngự lực của Tiêu Hoàng đang cuồn cuộn truyền vào, Tiêu Hoàng cảm giác được biển năng lượng đóng băng đang hòa tan. So với trước kia, ngự lực của Tiêu Hoàng không ngừng nâng cao, mỗi lần hòa tan biển năng lượng cũng ngày càng lớn, nháy mắt, biển năng lượng khổng lồ bị ngự lực của Tiêu Hoàng hòa tan một khối lớn. Đồng thời Tiêu Hoàng cảm nhận được phần mặt của thân thể khổng lồ kia đã hòa tan. Mắt phải cũng lộ ra, làn da đỏ đậm, con mắt khổng lồ nhắm lại, đồng thời, lúc này Tiêu Hoàng cũng lần đầu thoáng nhìn thấy một phần mặt của thi thể kia. Nhưng khi Tiêu Hoàng muốn hòa tan tiếp, hàn võ đột nhiên thăng cấp xong, đạt đến đại ngự sư cấp 5, tuy rằng chỉ mở mang một bộ phận, khiến cho hàn võ tăng lên diện rộng, nhưng Tiêu Hoàng vẫn cảm thấy chưa hết ý, bởi vì ngay khi Tiêu Hoàng hòa tan thi thể thì bỗng ngừng lại. Thu hồi ngự lực, mở mắt ra, Tiêu Hoàng lại đặt hàn võ vào dây chuyền, ngay sau đó, Tiêu Hoàng mở ra hàn võ. Cánh tay phải bùng lên ngọn lửa băng hừng hực, đồng thời Tiêu Hoàng cảm thấy lực lượng bên trong hàn võ trở nên càng mạnh hơn. Khởi động ma dược, Tiêu Hoàng cảm nhận rõ ma dược sau lưng đã càng hoa lệ hơn so với đại ngự sư cấp 4. Màu đen không có một chút phản quang, mỗi một chi tiết trên ma dược đều hoa lệ, khiến người ta có cảm giác cao ngạo mà uy nghiêm. Thả người nhảy ra khỏi khe lõm trên hồng quang thạch, Tiêu Hoàng khởi động ma dược bay vụt vào sâu bên trong. Tốc độ cực nhanh nâng cao ít nhất 50% so với trước đó. Ở tầng trời thấp, cảm giác như một sợi chỉ đen nháy mắt xẹt qua rừng cây. Lại nháy mắt là bóng dáng Tiêu Hoàng đã biến mất, khống chế bay hết tốc lực khoảng một phút, Tiêu Hoàng đến trước một chỗ sa mạc rộng lớn, không có gió, chỗ này khiến người ta cảm thấy cực nóng, thậm chí có thể thấy được dung nham chảy ra ở dưới mặt đất. Trào ra sa mạc chảy thành dòng suối, rồi lại chảy vào một cái hố sâu lớn không thấy đáy. Nhiệt độ nơi này đã gần 80 độ, người thường khó mà chịu nổi, nhưng đối với Tiêu Hoàng có thực lực đại ngự sư cấp 5, không hề bị ảnh hưởng gì. Đứng trên mặt đất nóng rực, Tiêu Hoàng mở hai tay, sau đó, xung quanh người Tiêu Hoàng đột nhiên hình thành xương lạnh màu máu. Sau đó nhanh chóng lan tràn dưới chân Tiêu Hoàng, nơi sương mù đi qua, nhiệt độ giảm cực thấp, mặt đất nóng rực bị xương lạnh màu máu bao trùm, dòng chảy cuồn cuộn liền đông đặc ngay. Trong khoảnh khắc, cả một mảnh khu vực lớn xung quanh người Tiêu Hoàng trực tiếp bị màn xương máu bao phủ. Nhiệt độ xung quanh từ 80 độ trực tiếp rớt xuống âm chục độ. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ của hàn võ đại ngự sư cấp 5. Tiêu Hoàng liếc xung quanh, hai tay phất lên, trong ánh mắt cũng lóe lên tia sáng lạnh, ầm ầm ầm, sau đó, màn xương máu bình thản xung quanh người Tiêu Hoàng đột nhiên trở nên táo bạo, như mưa rền gió dữ xẹt qua mặt biển, bên trong xương lạnh hình thành những khối băng lớn, nhảy lên dương lạnh như sóng gió động trời, sau đó nện mạnh xuống đất. Trong lúc này, còn ngưng kết ra băng tinh sắc bén, như một mảnh lưỡi dao sắc bén bay trong hàn võ. Nếu có ai dám bước vào trong đó, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vì bản thân thăng cấp, cộng thêm thăng cấp hàn võ, ngự lực của Tiêu Hoàng đã bắt đầu có hạn, cộng thêm Tiêu Hoàng không muốn gây ra phá hoại không thể xóa được, cho nên chỉ để cho bão táp băng đá này duy trì 30 giây. Tiêu Hoàng liền ngừng lại, lúc này, sa mạc xung quanh Tiêu Hoàng đã thành một đống bừa bãi. Ồ, đây là cái gì? Bỗng nhiên, Tiêu Hoàng như cảm nhận được bên trong hàn võ lại có một cỗ lực lượng mới lạ. Loại cảm nhận này giống như cự kiếm mỏ neo và ma chảo. Còn nữa, trong lòng Tiêu Hoàng lẩm bẩm, nhưng bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Tiêu Hoàng bắt đầu điều động cỗ lực lượng này. Xoát, ngay khi Tiêu Hoàng vừa điều động cỗ lực lượng đó, mắt phải màu đen của Tiêu Hoàng trực tiếp biến thành màu đỏ. Sau đó màu đỏ bắt đầu xoay tròn, giống như vòng xoáy đỏ rực, ở giữa là màu đen sâu không thấy đáy, giống một cái lỗ đen nho nhỏ. Đồng thời nơi mà mắt phải của Tiêu Hoàng nhìn tới, không gian bắt đầu dao động, xuất hiện một chút vặn vẹo. Đây là cái gì? Nhìn sang khối băng màu máu phẳng như gương ở bên cạnh, phát hiện trong mắt phải thay đổi, Tiêu Hoàng không khỏi thì thầm, trong đầu cũng nhớ lại thi thể khổng lồ trong hàn võ đã lộ ra con mắt phải. Ồ, Tiêu Hoàng lập tức cảm nhận được khác thường, quan sát cẩn thận, Tiêu Hoàng bất ngờ phát hiện mình không chỉ nhìn rõ ràng khỏi hàn băng vạn năm lớn ở trước mặt, còn trực tiếp nhìn rõ phân tử, thậm chí là nguyên tử bên trong. Cái này y con mắt bình thường hoàn toàn không thể làm được. Sao lại thể được? Trong lòng Tiêu Hoàng kinh dị, lập tức nhìn xung quanh, mỗi một hạt cát, thậm chí hạt năng lượng trong không khí, Tiêu Hoàng đều thấy rõ ràng, thay đổi thị giác như thế, là điều chưa từng trải qua, kỳ diệu lại khiến người ta không thể tưởng tượng được. Thậm chí trong lúc đó, Tiêu Hoàng còn cảm nhận được một cỗ năng lượng táo bạo bên trong mắt phải. Chẳng qua khi Tiêu Hoàng muốn khởi động, lại cảm nhận được áp lực quá lớn, không khỏi làm Tiêu Hoàng lùi bước, còn ngã ngồi xuống đất. Rõ ràng dù là Tiêu Hoàng tới đại ngự sư cấp 5, cũng không cách nào khống chế cỗ lực lượng này, giống như chỉ có mở ra con mắt còn lại thì mới có thể làm được. Nhưng có điều mà Tiêu Hoàng dám khẳng định, trước mắt lực lượng trong mắt vòng xoáy đỏ này không chỉ giới hạn như thế. Nói không chừng cũng như cự kiếm mỏ neo, cấp bậc ngự lực càng cao, lực lượng của nó cũng sẽ nâng cao mạnh lên, Tiêu Hoàng cho là như vậy, đồng thời lại nhìn vào khối băng phẳng như gương kia, trong mắt đỏ máu đang xoay tròn, ở trung tâm là màu đen thâm thúy. Khoảng một phút sau, ngự lực của Tiêu Hoàng đã giảm xuống còn không tới 2.000. Tiêu Hoàng đành ngừng huyết đồng này, sau đó trong mắt đỏ rực của Tiêu Hoàng từ từ ổn định lại. Tiêu tan, màu mắt trở lại thành màu đen, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Hoàng ngồi xuống đất, hít mấy hơi, mới vỗ mông đứng lên, lẳng lặng trầm tư một lúc, mới hòa tan hàn băng vạn năm xung quanh, sau đó mới mở ma rực, tìm kiếm tài liệu xung quanh, chẳng qua trong đầu vẫn khó mà quên được huyết đồng kia. Tiêu Hoàng mơ hồ cảm nhận được mình dần dần chạm đến lực lượng trung tâm của hàn võ cùng thi thể đỏ. Máu, Tiêu Hoàng tràn đầy mong đợi, cũng có một chút thấp thỏm, đánh một vòng lớn trong hang động linh thú khổng lồ, gom góp được một đống lớn tài liệu hữu dụng, Tiêu Hoàng mới quay lại mặt đất, lại bịt kín cửa hang, Tiêu Hoàng mới thoải mái mở ra khe nứt không gian, bởi vì Tiêu Hoàng đã lên tới đại ngự sư cấp 5. Lần này Tiêu Hoàng có thể mở ra khe nứt không gian xa đến 1.000 km, như vậy, Tiêu Hoàng đã không cần phải trung chuyển giữa đường nữa. Có thể dễ dàng qua lại giữa hang linh thú và thôn thạch đông, xuyên qua khe nứt không gian, đến chỗ rừng cây vắng vẻ. Lúc Tiêu Hoàng đi qua cầu đá vào thôn, lúc này đã là 3 giờ chiều, thôn dân làm việc dưới ruộng thấy Tiêu Hoàng từ xa, liền giơ tay ngoắc, hô lớn, "Này, Từ đại sư, hôm nay về sớm vậy? Từ đại sư, hôm qua nhà ta nhặt được mấy cái trứng chim diên vĩ trong núi, để cậu tử nhà ta đưa cho ngài, ngài ăn thử, thứ này là đồ hiếm đấy." Thôn dân có nam có nữ, đều chào hỏi Tiêu Hoàng, ở trong mắt họ tuy rằng Tiêu Hoàng không hay nói, nhưng lại là người tốt, ngay cả ông chủ Trần ở lâu với Tiêu Hoàng, cùng bắt đầu trở nên rộng rãi, mỗi một nhà nhắc tới người khác, đều có khen chê khác nhau, nhưng nói tới Tiêu Hoàng, mỗi thôn dân đều giơ ngón tay cái lên, đối với nhiệt tình của thôn dân, Tiêu Hoàng cũng chỉ gật đầu, khoát tay chào lại, sau đó đi về chỗ ở, trong đầu, lại đang suy nghĩ ý tưởng về chiến văn đại ngự sư cấp 5. Chương 1100, Dược sư Hàn Vinh, thật ra hang động linh thú mà ông chủ Trần phát hiện có thể cung cấp tài liệu cùng lắm là đủ để chế tạo ra một cái chiến văn đại ngự sư cấp 5, tới cấp bậc ngự hồn, muốn gom góp tài liệu đã không phải là chuyện dễ dàng. Tùy nào linh thú cần dùng tối thiểu cũng là cấp vũ thú. Trên cơ bản, chiến văn cấp ngự hồn, mỗi một loại tài liệu đều là chí bảo trong chí bảo. Ngoại trừ cân nhắc chiến văn đại ngự sư cấp 5, Tiêu Hoàng còn không khỏi nghĩ tới hôm nay Trần Trần lại chuẩn bị món ăn gì. Mơ hồ, Tiêu Hoàng lại có phần mong đợi. Cũng không biết tiểu nha đầu này từ chỗ nào lấy được nhiều sách nấu ăn như thế. Mỗi một ngày đều thay kiểu mới, hơn nữa tay nghề ngày càng giỏi. Cùng lúc đó, ở thành Tiểu Lung, mọi thứ như bình thản, nhưng theo Tiêu Hoàng liên tục đưa vào đủ loại dược văn phẩm chất cao, đánh sâu rất mạnh vào thị trường dược văn thành Tiểu Lung. Hơn nữa bởi vì có tài liệu chiến văn và giao dịch chợ đen chống đỡ, ông chủ Trần càng làm càng lớn, lập tức mở ra ba cửa hàng dược văn ở thành Tiểu Lung. Mặt tiền cái sau lớn hơn cái trước, phẩm chất tốt, giá cả vừa phải, dược văn như thế tự nhiên ngày càng được người dân hoan nghênh. Trong vòng nửa tháng, lượng tiêu thụ của chuỗi cửa hàng dược văn Đại Hàn, cửa hàng dược văn lớn nhất thành Tiểu Lung giảm xuống tận đáy. Trước đó chuỗi cửa hàng dược văn Đại Hàn có địa vị thống trị ở giới dược văn thành Tiểu